Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 68, chống lại. Bạo tạc tính một quyền oanh đi lên, thanh thiên long bị đánh bay ra ngoài, trong tay huyết sát phiên đều bị bắt hỏng, đủ để thấy phần này lực lượng kinh khủng bực nào. Cái này huyết sát phiên tuy nói không phải rất đỉnh cấp bảo vật, nhưng ít ra là thượng phẩm linh khí cấp bậc, cũng là bị Dịch Thiên Vân như thế một chảo cho kéo ra mấy lỗ lớn. Ngươi lại đem của ta huyết sát phiên làm hỏng rồi. Thanh Thiên Long sầm mặt lại, đây chính là hắn bỏ ra rất đại lực khí mới có thể luyện chế ra tới bảo bối, tuy nói chỉ có thượng phẩm linh khí cấp bậc, nhưng trên bản chất so cực phẩm linh khí còn mạnh hơn. Phải nói hiệu quả kinh người, bảo vật nhìn đúng vậy hiệu quả, như vậy cũng tốt so băng xương quyền bạo phát đi ra hiệu quả. Tuy nói chỉ là hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng liền lấy cái này hiệu quả đến xem, sợ là ngay cả hồn khí đều không kịp. Tuy nhiên vũ khí này cũng không phải là có thể tạo ra, chỗ lấy cực kỳ ưu tú rất bình thường. Oanh! Trả lời hắn cũng không phải là Dịch Thiên Vân lời nói, mà là Dịch Thiên Vân nắm đấm, bá đạo một quyền lần nữa đánh tới, kinh khủng xé rách chi chảo cách không đánh tới, ra sức hung hăng vồ xuống, cự đại long chảo đem thanh thiên long bao phủ tại trong đó. Kinh khủng sát ý khóa chặt lại hắn, tránh cũng không thể tránh, chớ xem thường ta, thanh thiên long nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo trên tay chữ vật giới chỉ chuồn phía dưới quang mang. Sau một khắc, một thanh huyết sắc đại đao xuất hiện trên tay. Thanh này huyết sắc đại đao cao hơn nửa người, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít thần văn. Kinh khủng sát khí tại vũ khí xuất hiện một khắc, liền không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Lại là một thanh tràn đầy sát khí đại đao, không biết dính qua bao nhiêu người vô tội huyết dịch mới có thể xuất hiện bực này sát khí. Huyết sát nhiễm sơn hà, thanh thiên long trong hai con ngươi hồng quang lóe lên, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm câu tới, nghênh hướng Dịch Thiên Vân lấy xuống trên bàn tay. Oanh! Kinh khủng huyết sắc đao mang đem bổ xuống thủ trưởng cho chém thành hai nửa, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Còn lại huyết sát đao mang tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Tại đao mang này bên trong, vô số huyết sát khô lâu gào thét mà đến, vặn vẹo khuôn mặt, còn có tiếng kêu thê thảm, đều từ đao mang này bên trong truyền đến. Phá! Dịch Thiên Vân cấp tốc huy quyền ngăn cản mà đi, cùng máu này sát đao mang đụng vào nhau. Bành! Một tiếng, hắn bị bắn ra ngoài, nhưng vẻn vẹn trượt lui lại mấy bước, còn lại đao mang đã bị hắn hấp tinh cho hút nhập thể nội, biến thành kinh nghiệm. Hấp tinh chỉ cần là năng lượng liền có thể hấp thu, cho nên công kích này đều có thể hấp thu rơi, mức độ lớn nhất giảm bớt thương tổn. Lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân trong hai con người lóe ra kỹ càng số liệu, lập tức dò xét tra ra thanh này huyết sắc đại đao chi tiết cặn kẽ tới. Huyết mang thần đao, cực phẩm linh khí, hấp thu ngàn vạn người huyết dịch luyện chế mà thành, sát khí 10 phần, tu vi thấp người dễ dàng chịu ảnh hưởng, từ đó mất đi tâm trí. Có huyết mang này thần đao thanh thiên long, tổng hợp chiến đấu lực trong nháy mắt tăng lên tới 9 vạn. Chỉ là cái này một cây đại đao, liền tăng lên dòng dã 10.000 chiến đấu lực, thứ này cũng ngang với trang bị bên trên đem tốt hơn vũ khí. Chiến đấu lực tự nhiên bảo tăng. Thiên Vân, thì Tuyết Vân tại đánh chết cái điên cuồng tu luyện giả về sau, lo âu nhìn lấy Dịch Thiên Vân, có được huyết mang thần đao thanh thiên long càng thêm nghịch thiên. Dịch Thiên Vân có thể đối phó a? Lại đến, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, biến thành một trận trùng kích xông về phía trước đi, lại lần nữa thi triển ra long hồn chi trảo. Hung hăng hướng thanh thiên trên thân rồng vồ tới. Còn tới, không có ích lợi gì. Ngu ngốc, Thanh Thiên Long cười lạnh một tiếng, nắm chặt huyết mang thần đao, chuẩn bị hướng đánh tới Long Hồn Chi Chảo công kích mà đến. Khi hắn đang muốn phản kích lúc, đột nhiên cái này Long Hồn Chi Chảo bỗng nhiên hướng bên cạnh vung lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng bên trên Thanh Vân Thành hung hăng đánh ra. Một màn này đừng nói là Thanh Thiên Long, ngay cả Thanh Vân Thành đều không có dự liệu được. Lão Tổ, cứu ta! Thanh Vân Thành hoảng sợ hô to một tiếng, vội vàng tế ra linh kiếm, cấp tốc ngăn cản mà đi. Nhưng lực lượng của hắn có thể nào so Dịch Thiên Vân mạnh hơn? Vùng đi ra công kích, lập tức bị cái này Long Hồn Chi Chảo đè phát nổ. Đi theo trực tiếp hướng về thân thể hắn ép đi qua. Hỗn trướng tiểu tử, chớ có làm can. Thanh Thiên Long hét lớn một tiếng, nhắm ngay Dịch Thiên Vân. Đúng vậy, bỗng nhiên vung ra nhất đao. Sắc bén huyết sát đao mang bổ tới, muốn đánh gãy Dịch Thiên Vân công kích. Nhưng Dịch Thiên Vân mảy may không để ý tới chào đón công kích, như cũ bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra mà phía dưới. Oanh, Thanh Vân Thành trực tiếp bị đập kích trên mặt đất, bị cái này cự đại Long Hồn Chi Chảo cho đập bẹp. Huyết dịch văng khắp nơi. Đốt, thành công đánh giết Thanh Vân Thành, lấy được kinh nghiệm giá trị 430.000, rèn đúc độ thuần thục 1.000 điểm, điên cuồng giá trị 3.600 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá đến ngưng đan kỳ thất tầng. Tại đánh chết Thanh Vân Thành về sau, tu vi lại lần nữa dâng lên, liên tục đánh chết 3 vị tông chủ, rốt cục tại thời khắc này thăng cấp, đạt đến mạnh hơn thủy chuẩn, tổng hợp chiến đấu lực trong nháy mắt chợt tăng đi lên, một lần vượt qua Thanh Thiên Long. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hướng Thanh Thiên Long bên này nhắm chuẩn mà đến. Chính là vì đánh giết cái này Thanh Vân Thành, tốt lấy được kinh nghiệm. Hắn xem xét đến mình còn có một chút kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Chỉ cần đánh giết Thanh Vân Thành, liền có thể thăng cấp. Huống hồ Thanh Vân Thành tại bên cạnh còn chế giễu hắn sẽ bị Thanh Thiên Long giết chết. Đã như vậy, vậy trước tiên tiêu diệt hắn. Đáng chết, ngươi tên vương bát đản này tiểu tử, đi chết đi. Thanh Thiên Long nhãn bên trong lửa giận muốn phát ra, vung lên trong tay huyết mang thần đao hung hăng bổ tới. Thanh Vân Thành không phải con của hắn, nhưng là thân thích của hắn, có chút quan hệ máu mủ, bằng không hắn cũng sẽ không ra tới cứu người. Hung mãnh nhất đao bổ tới, Dịch Thiên Vân gặp nguy không loạn, cấp tốc huy quyền ngăn cản mà đi, vung vẩy đi ra Long Hồn Chi Chảo. Trong chốc lát khuếch trương lớn hơn một vòng, uy lực tăng lên một đoạn. Oanh, cả hai công kích đụng vào nhau về sau, linh lực bị áp xúc đến cực hạn, đưa tới kịch liệt nổ tung. Hai người đều bị bắn ra ngoài, nhưng Thanh Thiên Long bị đẩy lùi đến càng xa, liên tục lui về sau mười mấy mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Dịch Thiên Vân mới lui lại vài mét liền ngừng lại, lập tức phân cao thấp, khí thế mạnh lên. Thanh Thiên Long ngây ngẩn cả người, chiêu thức kia so với trước đó muốn mạnh hơn một đoạn. Chẳng lẽ là mình ảo giác, vẫn là Dịch Thiên Vân cố ý ngăn chặn tu vi? Thì Tuyết Vân các nàng đều cảm thấy, vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều so trước đó muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Cái này đều muốn che lại cái này Thanh Thiên Long. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân trước đó cố ý yếu thế, vì chính là chém giết Thanh Vân Thành? Bọn hắn cũng không biết, Dịch Thiên Vân là vừa vặn đột phá, ai có thể nghĩ tới tại kích giết người về sau, chính là dễ dàng đột phá đâu. Tại tăng lên về sau, quả nhiên có thể hơi chống lại một hạ. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại tu vi tăng lên về sau, hắn tổng hợp chiến đấu lực đã đạt đến 9.3 mức độ. Nhìn rất cao, nhưng đây là đang xét sức mạnh cùng điên cuồng hình thức gia trì dưới. Cộng thêm cái này Long Thần huyết mạch dưới, mới có thể đạt tới mức độ. Quả nhiên càng là đến đằng sau, vượt cấp chiến đấu càng là khó khăn. Mỗi tăng lên một cái cấp độ, chiến đấu lực liền có trên diện rộng dâng lên. Không giống trước đó dễ dàng như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.